xuyên nhanh, nam chủ khai quải sao? Chương 49, vương gia nghèo túng quá ngạo kiều năm. Góc truyện audio.com, edit by Vân Hít tầm điện chỉ có một chiếc giường. Hai người đem toàn bộ chăn đệm móc meo ở trên giường ném hết ra ngoài, Triệu Dận cởi áo ngoài của mình ra trải xuống giường. Yến Vương Điện Hạ cùng Triều Hoàng Quận Chúa, hai người lần đầu tiên trong cuộc đời được ngủ trong cái hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy. Tạm chấp nhận cả đêm đi, Triệu Dận nói, hoàn cảnh như vậy, muốn hai người nằm xuống một phát đi ngủ luôn là không thể nào, nhưng hai người cũng không chú ý nhiều như vậy, dựa vào nhau, nhắm mắt lại dần dần ngủ. Ba Chiêu nhất quán tâm đại cơ hồ vừa nhắm mắt lại liền ngủ thiếp đi. Triệu Dận vẫn mở to mắt nhìn chiếc đèn cách đó không xa, dù cho thân thể có mệt mỏi đến mấy, nhưng ngày hôm nay quá nhiều chuyện xảy ra, trong lòng hắn đè nặng vô số chuyện căn bản là muốn ngủ cũng không được. Nghe được tiếng hít thở đều đều ở phía sau, Triệu Dận tạm thời đặt mấy chuyện hỗn độn đó sang một bên, vương phi của hắn, thật sự là khiến hắn có chút kinh ngạc. Bắt đầu từ việc khăng khăng muốn đi theo mình vào lãnh cung, hết thảy đều nằm ngoài dự đoán của hắn. Triệu Dận cảm thấy, sau 2 năm đại hôn, hắn căn bản chưa bao giờ thật sự hiểu rõ Tần Chiêu. Cẩn thận suy nghĩ lại, hắn cùng Tần Chiêu cũng không biết sốt cuộc sao lại đi đến nước này. Rõ ràng ngay từ đầu, biết người phụ hoàng tứ hôn Yến Vương Phi là Bắc Định Vương Phủ Triều Hoàng Quận Chúa, hắn còn có chút chờ mong. Bởi vì Triều Hoàng Quận Chúa hắn gặp qua tính cách tuy rằng kiêu ngạo chút nhưng mà dáng vẻ thân phận của nàng không có chỗ nào không thể đứng đầu Yến Đô, huống chi, nàng còn có một vẻ đẹp minh diễm vô song, không một nam nhân nào có thể cự tuyệt. Nhưng mà về sau thì sao? Hắn nghe được rất nhiều tin đồn về nàng, trong lòng cũng không vui vẻ gì. Nàng cũng ngầm đi tìm hắn rất nhiều lần, mỗi lần đến lại nói mập mờ khiến người khác không hiểu, đã thế lại còn có thái độ cao cao tại thượng làm người khó chịu. Vì thế tan rã trong không vui. Trước khi đại hôn, giữa hai người cũng đã có vết rạn nứt. Sau đại hôn, vết nứt này càng ngày càng sâu, cuối cùng thân nhất xa nhất là vợ chồng. Thân nhất xa nhất là vợ chồng, là bản cân vớt đồng thời cũng là dịch nghĩa của câu thơ Chư Chim Chư Su Phu Chi, Hán Việt là Chí thân chí sơ phu thê, là câu thơ trong bài thơ Bát Chí, của Lý Dã. Theo mình hiểu câu này có nghĩa là vợ chồng vừa là thân nhất nhưng cũng xa lạ nhất. Toàn bộ Yến Đô đều biết hai người như hai kẻ xa lạ. Tiếng nổ tanh tách của đèn hoa vang lên trong bóng tối lặng tĩnh, Triệu Dận nghĩ tới đây, ý thức cũng dần mơ hồ, cuối cùng mơ màng ngủ thiếp đi. Cùng lúc đó, trong một tòa phủ đệ tại Yến Đô, trong thư phòng an tĩnh chỉ có hai người. Người nói cái gì? Yến Vương Phi đối cùng Yến Vương không rời không bỏ, còn đi theo vào An Nhạc Cung. Nam nhân cùng nói chuyện mặc một bộ y phục màu lục cực kỳ đơn giản, khuôn mặt ôn tồn lễ độ, trên mặt mang theo một nụ cười ôn hòa. Làm người ta vừa nhìn một cái liền sinh lòng hào cảm. Nếu Triệu Dận ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra người trước mặt này, lục hoàng đệ hắn, Nghĩa Vương Triệu Nghĩa. Vị Nghĩa Vương này ở trong triều đình, không có chút cảm giác tồn tại nào cả, mẹ đẻ hắn qua đời sớm, từ nhỏ được cung phi nhận nuôi. Góc truyện audio.com, nhận nuôi hắn là thục phi không có gia thế, không có trợ lực gì với hắn, mà mẹ đẻ hắn tuy rằng gia thế hiển hách nhưng gia tộc mẹ đẻ sớm đã mang nữ tử khác đi tiến cung, căn bản chưa từng đem hy vọng đặt trên người hắn. Nghĩa Vương Triệu Nghĩa, nghe cái phong hào này, liền biết đương kim hoàng thượng đối với đứa con trai này có bao nhiêu có lệ. Ai cũng biết Nghĩa Vương không có dã tâm gì, vẫn luôn cẩn trọng ở hộ bộ làm việc không thể tạo thành uy hiếp đối với ai. Nhưng đó chỉ là Nghĩa Vương trước kia. Hiện tại Nghĩa Vương Triệu Nghĩa, ở trong thân thể này, là một linh hồn đến từ đời sau. Triệu Nghị là một kẻ thất bại trong cuộc đấu tranh chính trị, về sau bị xử tử chính hắn ta cũng không biết tại sao mình lại xuyên vào cái thân thể này. Nhưng do biết rõ hoàn cảnh về sau, trong lòng hắn cũng chỉ vui sướng như điên. Đây là trời cao cho hắn một cơ hội bước lên đỉnh cao nhân sinh. Hắn đến từ đời sau, biết lịch sử Vương Triều Đại Yến. Biết trong lịch sử Yến Vương Triệu Dận cuối cùng kế thừa ngôi vị hoàng đế, xưng Yến Minh Tông, là vị vua nổi tiếng của Vương Triều Đại Yến, đưa triều đại này lên đến mức cường đại thịnh thế mà từ xưa đến nay chưa từng có. Nhưng giờ thì thế nào? Triệu Nghị chỉ biết những hòn đá làm trở ngại hắn ta xưng vương, đều phải bị đập nát. Đôi lời của tác giả, trải chuốt cốt truyện của câu chuyện này một chút, nam chủ Triệu Dận ban đầu, dựa theo tiến trình bình thường, sẽ thuận lợi kế vị trở thành thịnh thế minh quân. Nhưng mà trên đường xuất hiện một người xuyên Việt lợi dụng ưu thế tiên tri của mình thiết kế hãm hại Yến Vương, độc chết Yến Vương Phi. Còn có cái loại âm mưu khác nhau lược bỏ một vạn chữ cuối cùng chính mình đoạt vị. Lúc A Chiêu xuyên đến, đã bị người xuyên Việt viết lại cốt truyện. Yến Vương Phi trúng độc, Yến Vương đã bị hãm hại biếm lãnh cung. Giải thích xong, cổ phiếu đề cử tuần này mục tiêu đột phá 6.000 phiếu đề cử thắng lợi ngay trước mắt. Nhóm đại bảo bối ngủ ngon. Đôi lời của Vân, ghét nhất mấy thể loại xuyên không mà hãm hại người khác để chiếm đoạt thứ của người ta làm của riêng, cách chương.